Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là khuôn mặt đầy má u của Phùng Đại Lực, cùng với thân thể bị tên xuyên thùng. Tay hắn vẫn vung trường đao, thay nàng chặn lại những mũi tên B, A, N tới. Chỉ là ngày càng vô lực, chủ mẫu sẽ sớm đến thôi, cố gắng thêm một lát nữa, được không? Ánh mắt hắn tràn đầy khẩn cầu. Phùng Đại Lực, người nên kiên trì là ngươi. Hoắc Tĩnh Nhã chợt tỉnh táo, mạnh mẽ lau đi vệt M, Á, U lẫn nước mắt trên mặt. Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, sẽ đưa ngươi ra ngoài. Tiếng nổ gì đó, đều là ảo giác, là ảo giác. Là âm mưu của lão yêu bà. Hoắc Tĩnh Nhã nắm chặt Phùng Đại Lực, không cho hắn ngã xuống. Ngươi đi, mau đi, không, muốn đi thì cùng đi. Hoắc Tĩnh Nhã không biết từ đâu lại tụ tập được sức lực. Nàng cho người cõng Phùng Đại Lực, đi theo phía sau nàng, lại liều mạng C, H, E, M giết. Đường đi, mở ra khó khăn, nhưng lại từng chút được khai thông. Chủ nhân, Kỳ Bạch đã trở về. Hắn và Hoắc Tĩnh Nhã đi sóng vai, cùng đối mặt với đám hắc giáp vệ hung hãn. Chủ nhân, thế tử, rất tốt, Lục Tốn canh giữ, thuộc hạ không công vào được. Thế tử bảo thuộc hạ phải bảo vệ bên cạnh chủ nhân. Kỳ Bạch đè giọng, khó khăn nói xong, nhưng không nghe thấy Hoắc Tĩnh Nhã đáp lời. Một đao vung ra hất văng người trước mặt, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện Hoắc Tĩnh Nhã như đã trúng tà. Mái tóc rối bời bay lả tả, khuôn mặt đầy M, Á, U không còn nhìn rõ dáng vẻ ban đầu, nàng như một người sắt không biết đau, không biết mệt, không né tránh, không lùi bước. Chỉ biết tiến lên, đừng quản ta, bảo vệ nàng ấy, đi, đi. Phùng Đại Lực đẩy huynh đệ ra, người hắn lập tức đổ xuống đất, ngay lập tức bị những người xông lên dẫm đạp. Dòng người lao lên, nhấn chìm hắn. Tướng quân, Phùng Đại Lực, chúng ta sẽ ra ngoài, nhất định sẽ ra ngoài. Hoắc Tĩnh Nhã hai mắt đỏ ngầu, trước mắt là từng trận sương mù. Nhưng nàng không thể ngã xuống, nàng sẽ không ngã xuống. 48, các huynh đệ, giết, trong làn sương M, Á, U đỏ thẫm. Một bóng đen cuồn cuộn lao tới, ngày càng gần. Tĩnh Nhã, Hoắc Tĩnh Nhã, Hoắc Tĩnh Nhã, tứ tẩu, là tứ tẩu đến rồi. Phùng Đại Lực, chúng ta đã đợi được rồi. Hoắc Tĩnh Nhã quay đầu nắm lấy một người, cười toét miệng. Mà người huynh đệ trong đội tinh nhuệ kia, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đội trưởng, mắt người, mắt của Hoắc Tĩnh Nhã, cùng với khóe miệng, đều có M, Á, U chảy ra. Sau đó nàng lại không còn chút sức lực nào, ngã ngửa ra sau. Đại trưởng công chúa xông vào hoa gia, đột nhiên dừng bước. Mớ châm cài đầy đầu, đã chẳng biết rơi rụng nơi nào. Phong thái tôn quý, kiêu ngạo, hoàn toàn rời bỏ thân thể mệt mỏi của nàng. Nàng bỗng nhiên không dám bước vào phủ đệ mà mình đã sống gần nửa đời người này. Minh Kình đang hộ vệ bên cạnh đột nhiên nhận ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, tóc của đại trưởng công chúa lại bạc đi rất nhiều, gần như không còn nhìn thấy màu đen. Chủ nhân, đại trưởng công chúa đột nhiên lùi lại, thế mà lại quay người. Bảo Lục Tốn bảo vệ tốt thế tử, bản cung còn phải ngồi trấn kinh thành, để những kẻ ngu mốc thèm muốn yến thị hoàng triều, toàn bộ phải chết. Chữ, chết, kia, được thốt ra đầy âm u méo mó, tựa như kịch độc lan tràn, khiến người nghe phải kinh sợ. Ánh mắt nàng cũng càng thêm đáng sợ, càng thêm độc ác, mang theo sự điên cuồng bất chấp hậu quả và tàn nhẫn. Người đâu, 40 vạn binh mã, tăng binh, ám binh, hắc giáp vệ, tất cả xuất động, huyết tẩy hoàng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh Thành triệt để hỗn loạn, rõ ràng là dân chúng chạy nạn, nhưng lại đột nhiên biến thành sát thủ. Từng đám tăng nhân chặn đường rút lui của Hoắc gia quân. Đại địa rung chuyển, càng có những đạo binh giáp tinh nhuệ không nhìn thấy điểm cuối đột nhiên xuất hiện. Màn đêm buông xuống, 20 mấy vạn binh mã bị vây khốn trong kinh thành. Yến Kinh Thành rốt cuộc lớn đến mức nào? Tang Ninh không biết, nàng chỉ biết, mỗi tấc đất trống đều đứng đầy người. Trong ánh lửa của những bó đuốc đang cháy, lộ ra khuôn mặt u ám ma quái của đại trưởng công chúa. Giao người nhà họ Hoắc ra, bản cung có thể tha cho những người khác khỏi chết. Lời này là nói cho Cố Trung và Tào Dần nghe. Tuy nhiên, Cố Trung và Tào Dần cười khổ một tiếng. sự độc ức và quả quyết của đại trưởng công chúa, họ quá hiểu rõ. Một lần không trung thành, kết quả đổi lại chính là G, I, E, C không tha. Họ đã lựa chọn nhà họ Hoắc, thì nguyện đánh cược thua chịu. Không ai nhúc nhích, tốt, nếu đã như vậy, vậy thì... Hoắc gia quân giơ đao chuẩn bị kháng chiến. Khoan đã, trong đội binh giáp tinh nhuệ, đột nhiên bước ra một vị đại tướng quân. Đại trưởng công chúa triệu Tả Dực quân ta đến, dùng danh nghĩa là ngoại bang xâm phạm. Nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải vậy. Xin hỏi, đại trưởng công chúa có phủ lệnh điều binh không? Hỗn xược, tiên hoàng lẽ nào chưa từng nhắc với ngươi, bản cung có quyền điều động Tả Hữu Dực quân. Đại trưởng công chúa quát lớn, tiên hoàng quả thật có nói, công chúa có lệnh, Tả Dực ắt sẽ đến kinh thành. Nhưng, nếu muốn chỉ huy Tả Dực, cần phải có người nắm giữ quân phù. Đại trưởng công chúa dĩ nhiên có quân phù, một vị đại tướng quân khác bước ra, hắn là thủ lĩnh Hữu Dực, trước đó, đã từng nhìn thấy quân phù trong tay đại trưởng công chúa. Điện hạ, xin người lấy quân phù ra cho Tả Dực tướng quân xem qua. Đại trưởng công chúa lại lần nữa lấy quân phù trong tay ra giao cho Tả Dực tướng quân. Tả Dực tướng quân hai tay nhận lấy, nhìn lướt qua một cái, rồi lại trả về. Xin lỗi, đại trưởng công chúa điện hạ, khối quân phù này chỉ có thể điều động Hữu Dực, quân phù của Tả Dực, trên đó khắc hình một con rồng, còn cái của người là phượng. Cái gì? Quân phù là hai miếng? Trong mắt đại trưởng công chúa lộ ra vẻ kinh ngạc, có một khoảnh khắc hiện lên vẻ mơ hồ, Tang Ninh và những người khác nhìn nhau, quả thật trời không tuyệt đường người. Cái lỗ hổng lớn như vậy mà họ cũng có thể nhặt được. Đại trưởng công chúa, cũng không phải là người tính toán không sót một ly sao. Đã điều binh mã đến, lại không thể chỉ huy, hy vọng người nắm giữ quân phù Tả Dực đừng xuất hiện. Tang Ninh thầm cầu nguyện, đại trưởng công chúa ngây người một lát, dường như đã hiểu ra. Nàng khẽ cười một tiếng. Tiếng cười bi thương phẫn nộ đan xen, phức tạp không tả xiết. Tốt lắm, nàng ta thế mà cũng bị Càn Nguyên Đế tính kế. Nàng ta hao hết tâm tư, bạo liễm vô độ, nuôi dưỡng được 40 vạn đại quân. Không ngờ, bề ngoài nàng ta là chủ nhân của 40 vạn đại quân, thực tế, một nửa lại là của người khác. Hắn thế mà lại đề phòng nàng ta, đề phòng người mẹ ruột này. Không, không đúng, sắc mặt của đại trưởng công chúa. Dưới ánh lửa trắng bệch như một con quỷ. Nàng ta lại nghĩ, có lẽ Càn Nguyên Đế đã sớm biết thân phận của Hoa Quận Vương. Cho nên mới đề phòng nàng ta như vậy. Vậy hắn làm sao biết được chứ? Tự nhiên là Tiên Tiên Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta cảm thấy một trận lạnh thấu tim. Để tránh huynh đệ nghi kỵ, nàng ta từng nói thứ tử chính là người Hoa gia. Lẽ nào người đó chưa bao giờ tin nàng ta sao? Tốt, rất tốt. Không tin là đúng rồi, nàng ta lẩm bẩm, dù sao, nàng ta quả thật đã vi phạm lời thề. Nhưng, nàng ta không có lỗi, ai bảo chi mạch của Càn Nguyên, kẻ nào cũng bất tài chứ. Ý của Tả Dực tướng quân là, không có quân phù, ngươi liền không nghe lệnh. Sẽ trơ mắt nhìn nghịch tặc tạo phản, cách chương.